Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1968, kiếp khởi. Định số, bầu trời chẳng biết lúc nào âm trầm, bắt đầu rơi xuống tí tách tiểu vũ, tựa hồ là bị Gia Cát Khổng Minh tâm cảnh ảnh hưởng. Chẳng biết lúc nào một điểm điểm lất phất mưa phùn không ngừng ở trong không khí thổi qua. Cái kia một bên có trong một ngọn núi ẩn sĩ xây dựng nhà tranh. Chúng ta đi nơi nào tránh mưa đi? Gia Cát Khổng Minh ánh mắt quét qua, nhìn thấy phương xa trong mây mù như ẩn như hiện nhà lá. Chúng ta mấy ngày liền bôn ba, đừng nói thân thể chịu đựng không được. Chính là cái kia yêu mã cũng đã đến cực hạn. Ở tiếp tục chạy băng băng chạy đi, cũng là sẽ bị mệt chết, hôm nay tạm thời tu sửa một ngày. Tương lai ở ra đi cũng không muộn. Thất Tịch nghe vậy gật gật đầu, kéo mệt mỏi thân thể, cùng Khổng Minh một đạo đi tới nhà lá nơi. Nhà lá bỏ phế có chút năm, lâu năm thiếu tu sửa đã có chút thều thào, nhưng đủ để che gió tránh mưa. Gọi hai người trong phòng bay lên đống lửa sưởi ấm. Gian nhà một bên chỗ rẽ có khô giáo mộc đầu, đạo trùng hợp tiết kiệm Gia Cát Khổng Minh đạo pháp vận chuyển gỗ. Hai người trong phòng bay lên hừng hực liệt hỏa, một đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa giọt, lộ ra vẻ cảm khái. Trước ngươi lời là có ý gì? Thất Tịch một đôi mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Khổng Minh. Ha ha, Gia Cát Khổng Minh đưa tay đùa bỡn đống lửa, lấy ra lương khô đưa cho Thất Tịch. Nhân quả quá to lớn, bất luận Trương Hành cũng tốt, Đạt Ma cũng được, đều là Phật đạo bên trong xưng tôn làm tổ nhân vật, trong thiên hạ tu vi có thể so sánh cao người có thể có mấy người. Lẽ nào ngươi cho là bọn họ coi là thật giải không mở trên người ta nguyền rủa sao? Thất Tịch nghe vậy sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Gia Cát Khổng Minh. Nàng không phải người ngu, chỉ là nuông chiều từ bé quá mức ngạo kiều, không có quá nhiều kiến thức mà thôi. Ngươi đến cùng đắc tội với ai? Dọa được Đạt Ma tổ sư nhân vật như vậy cũng không dám xuất thủ. Thậm chí phụ thân ta cũng không muốn tùy tiện nhiễm nhân quả. Thất Tịch trong con ngươi đầy là chân thành, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế gian này có loại này nhân vật khủng bố sao? Sợ là không hiện thực đi. Thất Tịch lắc lắc đầu. Coi như những tiên thiên kia ma thần, nghe xong phụ thân ta danh hiệu cũng muốn nhượng bộ lui binh. Người phương nào có thể gọi như này kiêng kỵ? Người đến tột cùng chọc tới cái gì đại năng? Ngoạc kép, Gia Cát Khổng Minh nghe vậy cười khổ. Trong lòng âm thầm đạo, phụ thân ngươi chính là cái kia nhân vật kinh khủng. Nhưng không thể nói ra được, chỉ là lắc đầu, việc này không phải ngươi có thể xen vào, ngươi không nên hỏi nhiều, loại này đại thần thông giả sức mạnh to lớn không tầm thường người có thể dự đoán. Ta nếu dám đề cập kỳ danh hào, tất nhiên sẽ bị kỳ tâm huyết cảm giác. Thất Tịch nghe vậy buông xuống cúi đầu, ngơ ngác nhìn ánh lửa xuất thần, dựa theo ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ không phải là không có hy vọng chút nào? Ngay cả cha ta cũng muốn cố kỵ người muốn giết ngươi. Ai có thể cứu được ngươi? Trơ mắt nhìn chính mình bằng hữu, người thân từng bước hướng đi tử vong, từng chút một cách mình đi xa. Này cỗ tư vị thật là không dễ chịu, giống như là một người mắc bệnh ung thư. Trơ mắt nhìn sinh mệnh ở ăn mòn, nhưng cũng không thể ra sức. Phương xa Trương Bách Nhân cùng Đạt Ma đứng ở một chỗ trên đỉnh ngọn núi. Nhìn trong hư không không ngừng tụ tán mây mù, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Mây tụ mây tan, duyên tụ duyên tan, hẳn là thiên định. Đạt Ma nghe vậy rất tán thành gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đáng tiếc, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay một chiêu. Trong núi cây cỏ bay tán loạn, hóa thành một con trông rất sống động người rơm. Tiện tay ném đi, đem người rơm xuyên ở trong bùn đất. cong ngón tay búng một cái đã thấy đại diện cho nhân quả pháp tắc cánh hoa bay ra. Dính vào cái kia người rơm mi tâm, nháy mắt cùng cái kia người rơm hòa làm một thể. Chỉ thấy Trương Bách Nhân bàn tay vung lên, trong phút chốc trong tay một đạo lôi quang lưu chuyển, các loại cực hình không ngừng luân phiên triển khai, hỏa thiêu sét đánh ra trì ở cái kia người rơm trên người. Sau đó Trương Bách Nhân nhẵn nhụi ngón tay như ngọc điểm ra, rơi ở người rơm mi tâm, oán khí của ngươi càng lớn, Gia Cát gia tiền bối chết được lại càng nhanh, ngươi mất đi ký ức, làm sao sẽ hận ta? Gia Cát gia tổ tiên làm sao sẽ chết? Hôm nay ta liền trợ ngươi khôi phục ký ức, gọi ngươi ở trong đau khổ trơ mắt nhìn người bên cạnh nhân ngươi mà chết. Nhưng ngươi nhưng không thể ra sức. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, chỉ là nguyền rủa pháp tắc thông qua đạo pháp, vượt qua hư không truyền vào Gia Cát Lưu Phong trong cơ thể. Nhà lá bên trong Gia Cát Khổng Minh cùng Thất Tịch câu được câu không nói chuyện phiếm. Thất Tịch đang gặm lương khô, con mắt ngơ ngác nhìn đống lửa không nói. A, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Sợ được Thất Tịch trong tay lương khô lăn dưới đất, vội vã men theo âm thanh nhìn lại, đã thấy Gia Cát Lưu Phong một tiếng gào lên đau đớn. Ở trên đất không ngừng lăn lộn, va chạm, văng lên vô số bụi trần, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phảng phất là dã thú. Gọi người không từ đến nỗi sờn cả tóc gáy. Này, Thất Tịch trong con ngươi tràn đầy hoảng loạn, liền muốn lên trước đỡ lấy Gia Cát Lưu Phong. Hắn làm sao vậy? Đừng muốn qua đi, đây là nguyền rủa phản phệ. Gia Cát Khổng Minh kéo lại Thất Tịch, hắn hiện tại lục thân không nhận, đã điên rồi. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi một cái vô liêm sỉ, ta phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Gia Cát Lưu Phong con mắt màu đỏ tươi, lưu lậu cừu hận ngập trời, trong phút chốc trong cơ thể oán khí hàng trăm hàng ngàn tăng cường. Một đôi mắt bên trong lập lòe màu đỏ tươi vẻ, nhưng là khôi phục thần trí. Đáng tiếc, hắn nghĩ muốn cố sức chửi Trương Bách Nhân, nhưng ngay cả tên Trương Bách Nhân cũng không nói ra được khẩu. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một luồng sức mạnh cấm kỵ cầm giữ miệng lưỡi. Chỉ cần Gia Cát Lưu Phong nổi lên đề cập cái tên đó ý nghĩ, miệng lưỡi liền tựa hồ không lại là của mình giống như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Lão tổ, chờ nhìn thấy Gia Cát Khổng Minh sau, Gia Cát Lưu Phong bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, khóc ròng ròng bò qua. Lão tổ, trừ cái này lão tổ hai chữ, Gia Cát Lưu Phong khóc ròng ròng ôm lấy Gia Cát Khổng Minh bắp đùi. Dĩ nhiên không nói gì, ngưng nghẹn không ngừng uống nước mắt. Âm thanh thê lương kêu rên, chết rồi, đều chết hết, tất cả đều chết hết. Thế gian này tự còn lại ta cây thì là Ai Cập một người. Ta Gia Cát gia có gì sai? Ta Gia Cát gia có gì sai? Gia Cát Lưu Phong ở khóc giống, trong con người nước mắt hóa thành đỏ như màu máu, nhuộm dần mặt đất, giết ta, giết ta. Giết ta liền xong hết mọi chuyện, tất cả mọi người sẽ không chết. Ta có thể nghe được cha mẹ ở trong gió kêu rên. Bọn họ bị nguyền rủa chú sát, hóa thành cô hồn dã quỷ bị ta hấp thu, trở thành mạnh hơn nguyền rủa. Giết ta à? Gia Cát Lưu Phong ở khóc giống, kêu rên lăn lộn. Khổng Minh nghe vậy không nói, chỉ là một bàn tay nắm Gia Cát Lưu Phong trên bả vai quần áo. Mờ u bàn tay nổi gân xanh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Uất ức, nếu có thể chém giết Gia Cát Lưu Phong, hắn đã sớm động thủ, nơi nào còn cần phải như vậy khắp nơi dằn vặt cầu người. Phốp, một khẩu dòng máu màu đen đột nhiên từ Khổng Minh trong miệng phun ra, nhuộm dần trước người của nó quần áo màu xanh. Trong thất khiếu có ngân dòng máu màu đen, mang theo cô hồn dã quỷ kêu khóc, không ngừng tự Khổng Minh trong thất khiếu lưu xuống. Khổng Minh, Thất Tịch trên mặt mang theo ngạc nhiên, Không Minh đưa tay ra chỉ trỏ mũi Hạ dòng máu màu đen. Tựa hồ có vô cùng quỷ hồn ở trong máu giãy giụa rít gào. Muốn xông ra huyết dịch ràng buộc đem chính mình cắn nuốt mất. Biết số trời, nghịch thiên khó. Khổng Minh than đâu nói một tiếng. Biết rõ ràng chính mình muốn chết. Thậm chí biết làm sao kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng vậy thì như thế nào? Không làm được. Đáng tiếc, Gia Cát Khổng Minh thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trong ngón tay có vô cùng pháp lực, nhưng một mực hóa giải không được này nguyền rủa mảy may. Lão Tổ, Gia Cát Lưu Phong nhìn Khổng Minh thê thảm dáng dấp, nhất thời kinh sợ, tự liền khóc đề, chửi rủa cũng không khỏi được ngừng lại. Lão Tổ, ngài thế nào? Gia Cát Lưu Phong ân cần nói. Khổng Minh lắc lắc đầu, chậm rãi đem vết máu lau khô ráo, lộ ra một sạch sành xanh nụ cười, cười nhìn Thất Tịch nói, không có chuyện gì, ta không sao, bất quá là phản vệ thôi, đều là nàng, người kia nghiệt chủng, hôm nay ta liền giết nàng, gọi cái kia người trong thống khổ vượt qua sống sót, ta Gia Cát gia người không thể dễ chịu, hắn cũng đừng hòng sống chiếm được ở. Gia Cát Lưu Phong bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm Thất Tịch. Khuôn mặt dữ tợn lại thêm tinh con mắt màu đỏ. Còn có quanh thân hắn không ngừng bán tán loạn vết đao. Phun ra dòng máu màu đen. Phảng phất là tự trong địa ngục đi ra ác ma. Tràn đầy sát cơ hai mắt từng tia nhìn chằm chằm Thất Tịch. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi người nữ nhân hạ tiện này. Gọi phụ thân ngươi thống khổ cả đời. Gia Cát Lưu Phong sắc mặt giữ tợn hướng về Thất Tịch nhào tới. Chỉ là lại chưa từng nghĩ vừa mới vừa động làm. Liền cảm thấy được thân hình chìm xuống. Phảng phất đè ép hai tòa đại sơn giống như. Trực tiếp ngã nhào xuống đất. Lão Tổ, ngươi tại sao cản ta? Tại sao ra tay với ta? Gia Cát Lưu Phong xoay người nhìn về phía Khổng Minh. Trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Gia Cát Khổng Minh cười khổ, nhìn không dám tin Gia Cát Lưu Phong, lại nhìn một chút sắc mặt xám ngoét, thân thể run ngã ngồi một bên Thất Tịch, trong mắt tràn đầy cười khổ, tiếc hận, có một số việc không phải ngươi muốn làm là có thể làm. Việc này là ta Gia Cát ra đối lý ở trước, quái không biết dùng người ra xuống tay ác độc. Nếu không có ngươi nhiều chuyện, há có thể liên lụy đến ta Gia Cát gia vô số tiền bối. Tổ tiên, Khổng Minh trong mắt tràn đầy cảm khái, như không có Gia Cát Lưu Phong đối với công tôn tỉ muội ra tay. Việc này quá khứ liền đi qua, Trương Bách Nhân giết Gia Cát gia lại có thể thế nào? Như cũ có vô số Gia Cát gia huyết mạch có thể một lần nữa quật khởi. Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Ngươi đi đi, ta không nghĩ ở nhìn thấy ngươi cái này Gia Cát gia tội nhân. Khổng Minh xoay người, đem Gia Cát Lưu Phong một tay áo quét ra ngoài cửa. Đưa lưng về phía vách tường, hắn nói Gia Cát Lưu Phong là Gia Cát gia tội nhân. Lẽ nào hắn không phải sao? Hắn mới là chuyện nguyên nhân, chuyện kẻ cầm đầu, số trời quả nhiên khó lường. Không phải tất cả mọi người có thể quay lại làm cho thiện thủy giả nịch ở nước vậy. Gia Cát Khổng Minh trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không có hắn tự xưng là có thể nắm bắt thiên cơ. Há lại sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đây là hắn Gia Cát Khổng Minh kiếp số. Trong thiên địa khí số phản phệ. Gọi che mắt tâm thần. Nếu không làm sao sẽ cho Trần Hậu Chủ đi tìm Trương Lệ Hoa cơ hội. Đây là số trời, định số, đã sớm tại chính mình nắm bắt thiên cơ, đùa bỡn thiên cơ một khắc đó, tất cả đều là đã định trước. Thất Tịch lúc này sắc mặt trắng hếu ngồi dưới đất, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Gia Cát Khổng Minh bóng lưng. Tại sao hắn muốn giết ta? Ta rõ ràng là ở cứu trợ hắn. Tại sao hắn sẽ nghĩ giết ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.